Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, không sợ bị ngược chết, đại nhưng đi tìm nàng đối chiến, bất quá kế tiếp cũng không có như vậy nhẹ nhàng, tuy là Lê Ca sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh bại Boss vẫn là hao phí một chút thời gian, ván thứ hai. Boss thắng, thể lực giá trị vì 67. Lê Ca vì 63, Boss vẫn như cũ đang cười. Chỉ là này ý cười bên trong nhiều vài phần ý vị thâm trường, Lê Ca không khỏi xem trọng Boss liếc. Mắt một cái, đến nỗi nay tới nay, có thể cùng Lê Ca đánh tới trình độ này người đã không có mấy cái. Lê Ca về chiến đấu ký ức thong thả khôi phục giữa. Thực lực của nàng cũng cất cao một đoạn, đối những người khác đã là nghiền áp tồn tại. Cho nên gặp được một cái có thể kiên trì lâu như vậy người. Lê Ca trong lòng cũng có chút kinh ngạc đốn vài giây. Lê Ca thấp giọng nói một câu. Minh bạch Boss ý cười chuyển thiền. Ý thức được cái gì? Còn không có ra tay. Trong chớp nhoáng, Lê Ca như một đạo phong xoát gần sát. Tay theo gió động đánh ở hắn bụng nhỏ vị trí. Boss trốn đã không kịp. Chính là nhai tiếp theo quyền. Cùng nàng tư đấu, lúc trước một ván Lê Ca đã đại khái thăm dò rõ ràng người này ra quyền kịch bản. Bởi vậy ván thứ ba mở màn, nàng một đường hóa gọi trở về đánh. Trong chớp mắt liền đem Boss đánh tới 43, mà lúc này. Dị tượng đột biến, Boss bán cái giả chiêu. Lắc mình bắt Lê Ca cánh tay phải sau chiết, đối với sau cổ chặt bỏ 8 điểm. Lê Ca dựa thế lấy khuỷu tay đánh tới. Phản phải về 3 điểm, liền chiêu giơ tay, trực tiếp đem người xé ném ra, này nhất chiêu cũng không kỹ xảo tính. Riêng là ngang ngược cậy mạnh, mà tính dễ nổ cực cường. Boss trực giác đây là kích ra Lê Ca bản năng, ngay sau đó phía sau lưng đột nhiên đau xót, trước mắt tức khắc tê dại. Lê Ca hai bước tiến lên bổ thượng một quyền. Bên sườn chiến đấu giá trị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cuồng rớt, bó săn đau qua đi. Vốn định đón nhận hai chiêu lại tìm cơ hội phản kích. Nhưng chờ hắn động hai hạ, lại là sừng sốt vừa mới Lê Ca động tác cũng không lớn. Hơn nữa chỉ là một tay xuất kích, lực đạo lại ngoài dự đoán đại. Hắn hơi một cảm thụ, lại là phát hiện chính mình xương sườn đều bị té bị thương. Hơn nữa Lê Ca bổ quyền. Lại là trực tiếp chặt đứt hai căn, Lê Ca tốc chiến tốc thắng. Rơi xuống cuối cùng một kích chiến đấu kết thúc kinh kiểm tra đo lường. Người chơi chiến đấu giá trị thấp hơn 10, tự động kết thúc trò chơi. Đang ở rời khỏi chung, rời khỏi thành công, cảm tạ ngài thí chơi. Lê Ca mở to mắt, phát hiện kính bảo vệ mắt đã đình chỉ vận tác nàng giơ tay lột ra. Thấy cửa kính cũng thối lui đến khoang đuôi. Trên người nổi lên một cổ lại một cổ mỏi mệt cả mơ siêu Lê Ca hơi chút điều chỉnh một chút. Lúc này mới đứng dậy ra khoang, đồng thời, Boss cũng đi theo đi lên. Lê Ca chỉ thấy hắn kính dâm dưới sắc mặt có chút hư bạch. Bất quá thân thể tố chất không tồi. Hắn bản năng đè đè lạc bộ, không khỏi ra tiếng, thanh âm mang theo cười. Tư chất của ngươi không tồi, Lê Ca nheo lại xinh đẹp con ngươi. Mỗi cái tân nhân đều phải trải qua đối chiến. Hắn thản nhiên nói, đúng vậy, bất quá giống nhau đều là thay phiên tới. Ở dưới thực chiến thất, chỉ có thực lực tới trình độ nhất định lúc sau, mới có thể cùng ta đánh một lần. Ác Lê Ca nhìn về phía Boss. Trong lòng suy đoán hắn hoài nghi chính mình thân phận khả năng tính, mà Boss càng thêm thản nhiên. Ta phía trước xem qua ngươi cách đấu, có chuẩn bị. Thua cũng ở ta suy xét trong phạm vi, hơn nữa ta không quá muốn cho bọn họ chịu vô vọng thương. Người biết ta ý tứ sao? Lê Ca đốn vài giây, gật đầu hẳn là, nếu phóng Lê Ca cùng bọn họ đánh. Những người đó chỉ có bị ngược phân, căn bản vô pháp làm Lê Ca tận hứng, hơn nữa nàng từ trước đến nay xuống tay không cái chuẩn. Bị thương nàng còn muốn phụ trách. Cho nên cơ bản không đánh, bất quá cùng Boss đánh liền có khác nhau. Gần nhất là thể nghiệm khoang, thứ hai là hắn xác thật có thực lực, tốt xấu có thể xóa sạch Lê Ca như vậy nhiều thể lực giá trị. cũng làm Lê Ca sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau ý tứ tới. Boss từ trong phòng tủ lạnh chung lấy ra hai bình nước khoáng, vặn khai một lọ cái nắp đưa qua đi. Bất quá ngươi có thể hướng ta giải thích một chút sao? Lê Ca tiếp nhận thủy tay dừng một chút, thực mau minh bạch hắn hỏi chính là cái gì, ngại phiền toái, Lê Ca cũng thản nhiên. Nếu là bởi vì ta giới tính giữ lại thực lực, ta đây liền tính đánh thắng cũng không cảm giác, boss không tiếng động cong cong môi. Nghĩ đến hắn ván thứ nhất sự, khó trách Lê Ca ván thứ ba cơ bản là ở trả thù, các ngươi sẽ không bởi vì ta che giấu. Liền đá ta đi, boss ý cười gia tăng, lắc đầu nói, sẽ không, ta coi trọng cùng thân phận không quan hệ, liền tính ngươi là gián điệp cũng không quan hệ, dù sao đến cuối cùng, vẫn là đến đi theo chúng ta đánh đoàn thể chiến, nghe được mỗ mẫn cảm hai chữ. Lê Ca con ngươi nâng nâng, ngược lại rũ xuống ngửa đầu uống lên nước miếng, mục đích của ta không như vậy to lớn. Chỉ là vì ta đệ đệ. Đến tìm được tân thế giới chủ nhân, bắt được ta yêu cầu khen thưởng mà thôi. Mà này yêu cầu đến đoàn thể chiến, ta tưởng chúng ta theo như nhu cầu. Ngươi chỉ cần bảo đảm sẽ không phản bội chúng ta. Này liền cũng đủ, Lê Ca hỏi. Ngươi yêu cầu khen thưởng, chính là cái kia có thể hướng bọn họ đề một cái yêu cầu. Boss xem như gật gật đầu. Đệ đệ là SC, cụ thể không cần ta nhiều lời. Ngươi cũng không cần biết quá nhiều, Lê Ca sảng khoái mà đồng ý. Nàng căn bản không cần biết quá nhiều, cũng không có cái kia hứng thú biết. Hai người ý tưởng không mưu mà hợp, lập tức cảm thấy thoải mái không ít theo sau. Bởi vì mỏi mệt giá trị duyên cớ, boss nói muốn nghỉ ngơi, mà về nàng lâm thời phòng, có thể đi xuống tìm Liêu An An an bài, Lê Ca ứng xong lui ra. Xoay người xuống lầu khi, chính thấy Đậu Đỏ cầm di động, tựa hồ ở tính giờ, đãi nhìn thấy Lê Ca, không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc ra tiếng, ngươi như thế nào xuống dưới? Lê Ca đảo qua một vòng, trong lòng đại khái sáng tỏ, những người này đều là bị boss ngược quá, nàng quay đầu đi tìm Liêu An An. Ta yêu cầu một phòng nghỉ ngơi một chút, Liêu An An ba lượng khẩu nuốt xuống quả cam. Rút ra một chương giấy lau tay, thuận tiện chảo quá Đậu Đỏ đồng hồ đếm ngược nhìn mắt. Tức khắc nhướng mày, khá dài, nửa giờ theo sau nhảy đắt tiến lên, lôi kéo Lê Ca hướng trên lầu đi, vừa đi một bên hỏi, ngươi là ta đã thấy kiên trì nhất lâu một cái, nói một chút đi ai thắng. Lê Ca rũ mắt, ta toàn trường trầm mặc vài giây, bạch cùng a một tiếng. Ngoặc kép. Không có khả năng, Lê Ca cũng không ứng hắn. Thấy Liêu An An cũng mặt lộ vẻ hoặc sắc, liền nói, có thể chính mình đi hỏi, Liêu An An tiếp thu năng lực cường. Cũng hoặc là cũng không có để ở trong lòng. Đơn giản hỏi qua lúc sau, liền ở lầu 2 cho nàng tìm một phòng, an bài nàng ngủ hạ theo sau. Liêu An An đóng cửa lại xuống lầu, tươi cười tức khắc thu liễm, sắc mặt nghiêm nghị mà chỉ huy bọn họ. Huấn luyện, Đậu Đỏ, ngoặc kép, Sở Ca bất mãn, ánh mắt ý có điều chỉ mà nâng lên, nàng vừa mới nói có ý tứ gì, là ai thua, loại này dối cũng nói. Liêu An An liếc hắn liếc mắt một cái, không sợ bị ngược chết, đại nhưng đi tìm nàng đối chiến, nửa thủy nhược nhược nói. Liêu muội xem người năng lực rất lợi hại, hơn nữa thể nghiệm khoang cũng là nàng thiết kế. Nếu Liêu muội đều nói như vậy, hẳn là thật sự đi, Liêu An An nhắm mắt lại, cũng có chút khó có thể tin, nàng trong cơ thể có thể nghiệm khoang chủ thể. Bởi vậy mặt trên đối chiến tư liệu cùng mỗi người đánh giá biểu nàng đều sẽ biết được. Chỉ là mỗi lần đối chiến lúc sau, đều có vài phần chung lùi lại tới nay sửa sang lại sau đệ trình, boss tuy rằng y có lưu thủ. Bất quá ở Lê Ca bạo khởi khi. Lại nhiều lưu thủ bất quá là nhiều soát điểm chiến lược giá trị. Kết quả sẽ không thay đổi, mà nàng cư nhiên là cái nữ. Đây mới là làm Liêu An An kinh ngạc một chút, Liêu An An băn khoăn mọi người. Đôi mắt trầm xuống, thanh âm so vừa mới càng trọng vài phần. Cho nên, ta nói, huấn luyện, ngoặc kép, hết chương.